Chương 1409, ta là Trương Lương bạn gái. Đúng A thủ phát Trương Lương cười cười, không có lộ ra chút nào vết tích. Hắn biết mã đồ ạ kỳ dạ mặc dù không có gặp qua tiểu hắc cùng tiểu bạch, thế nhưng vào lúc này tình cảnh dưới, cũng sẽ không nể mặt mình. Bằng hưu của các ngươi vẫn là rất nhiều nhìn trước mắt Trương Lương cùng sô dư dù hữu hiệu, mã đồ ạ kỳ dạ rất có thâm ý nói rằng. Trương Lương mặt dày thừa nhận xuống tới, ngược lại tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, hắn không thừa nhận dường như cũng không có cái gì có ích, ta phía trước đã nghĩ với ngươi giới thiệu, kết quả mỗi lần đều quên. Liền dứt khoát lần này gặp mặt thời điểm giới thiệu một chút được rồi. Chăm chú lắng nghe. Mạ đồ ạ kỳ ra đứng tại chỗ bất động. Đây là ta ở trong trường học biết bằng hữu, tên gọi tắt tiểu hắc cùng tiểu bạch, các nàng là hai tỷ muội, cùng ta quan hệ không tệ. Trương Lương đại khái cũng biết vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, không cần phải nói cái gì, thật không nhà hiểu cũng có thể biết kết quả. Vì vậy hắn cũng không có phủ nhận chính mình cùng hai tỷ mỗi quan hệ không tệ sự tình. Phải không ta gọi là mạ đồ ạ kỳ giả? Nghe xong Trương Lương giới thiệu, bây giờ mạ đồ ạ kỳ giả trong mắt hiện lên vài phần không rõ quan mang, nàng đang nghe Trương Lương thoại ngữ. Trương Lương ngẩn người, sau đó khi nhận được mạ đồ ạ kỳ giả ánh mắt ý bảo sau đó mới phản ứng được, cười cười xấu hổ, bạn tốt của ta. Nhưng mà, Trương Lương giới thiệu, hiển nhiên không phải mạ đồ ạ kỳ dạ muốn nghe được cái lý do kia một trong. Nhất là ở như vậy dưới tình hình, lúc này mạ đồ ạ kỳ dạ nhìn trước mắt Trương Lương, không biết trong lòng là đang suy nghĩ gì. Sau một lúc lâu sau đó, mạ đồ ạ kỳ dạ bỗng nhiên nở nụ cười, hắn ở giới thiệu thời điểm, còn quên mất giới thiệu ta một thân phận. Có ý tứ thư viện. Cái gì tiểu hắc cùng tiểu bạch nét mặt đều hơi vài phần cảnh giác, không biết vì sao. Đang nhìn nữ nhân này trước mắt thời điểm, tóm lại là có vài phần cảnh giác cảm giác, luôn cảm thấy nữ nhân này trước mắt chỗ nào không đúng tinh thần cảm giác. Nhìn trước mắt tiểu hắc cùng tiểu bạch tình cảnh, lúc này mã đồ ạ kỳ giả sắc mặt cũng là tương đối bình tĩnh, ta là Trương Lương nữ bằng hữu. Phúc! Suzu ủi theo bản năng phun tới. Khao y Trương Lương vội vã làm bộ ho khan nhắc nhở Suzu ủi. Bộ dáng như vậy không để cho mã đồ ạ kỳ giả mặt mũi, hậu quả rất có thể là sẽ bị giết chết. Ta nghe Trương Lương làm bộ khổ cực thanh âm ho khan, sô dù hữu hiệu cũng lập tức phản ứng lại, lập tức bưng bít miệng của mình, sau đó ép buộc chính mình nói sang chuyện khác. Hôm nay khí trời tốt ta, nơi đây làm sao cảm giác có chút buồn bực đâu, ta muốn đi mở cái cửa sổ. Ta cùng đi với ngươi A Trương Lương cũng muốn biện pháp thoát ly chiến trường này. Nhưng mà... Đang ở Trương Lương cùng sô dư dù hữu hiệu sắp thành công thời điểm, mạ đồ ạ kỳ dạ vẫn là nháy cũng không nháy đứng tại chỗ, các ngươi phải cùng ta cùng đi ăn cơm chưa sao được à, cùng nhau đi. Là phúc không phải họa, là họa thì tránh không khỏi, những lời này ở trong lòng chợt lóe lên, Trương Lương cuối cùng là lấy dũng khí, trực tiếp đáp ứng xuống tới. Sô dư dù hữu hiệu đơn giản là sắp khóc lên, từ vừa rồi bắt đầu thời điểm là hắn biết, chính mình hẳn là tránh nhanh hơn chút nữa, nếu không. Cũng không cần giống như là bộ dáng như hiện tại, bị Trương Lương trực tiếp cho bắt tới. Mãi cho đến như vậy trình độ dưới, hãy để cho sô dư dù hữu có vài phần vô ngôn cảm giác, cũng không biết là lúc nào sự tình, nhìn trước mắt mạ đồ ạ kỳ giả cùng Trương Lương thần sắc, hắn luôn cảm thấy, giả như nói mình tham dự đi vào, không làm được sẽ chết rất thê thảm. Nhưng mà, cực kỳ đáng tiếc là, tại loại này hình dáng tình huống bên dưới, sô dư dù hữu hiệu giống như là chạy không khỏi đi. Gặp được trước mặt sô dư dù hữu hiệu dáng dấp sau đó, bây giờ Trương Lương đã nhìn về phía những thứ khác địa phương, ta cảm thấy, sô dư dù hữu hiệu cũng sẽ theo chúng ta cùng đi chứ ta nhớ được ngươi không có ăn cơm chưa kia mà. Cái này, ta gần nhất cảm thấy khẩu vị không được tốt. Nhưng mà, sô dư dù hữu hiệu cũng sẽ không nể tình, hắn thông minh lựa chọn chạy ra. Thấy vậy, Trương Lương vẫn là bình tĩnh. Nếu khẩu vị không được, liền theo chúng ta ăn chung đi, cam đoan khẩu vị mở rộng ra. Sô dư dù hữu hiệu tại chính mình trong lòng yên lặng vẽ lên các vòng tròn chớ chú Trương Lương, hắn cảm thấy, chính mình giả như theo Trương Lương cùng đi ăn, đây mới thật sự là khẩu vị không tốt. Nhưng mà cực kỳ đáng tiếc là, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, sô dư dù hữu hiệu thoại ngữ cũng không có cái gì hiệu dụng, nhìn thấy dáng vẻ như vậy tình cảnh phía dưới. Lúc này Trương Lương cũng hiểu được có vài phần buồn cười địa phương, dù sao không biết là bộ dáng gì dưới tình hình, lúc này bọn họ bất kể là nói cái gì cũng không có tác dụng gì không có cách nào phía dưới, Suzuru thì không thể không theo Trương Lương cùng nhau lên chiếc này tạc thuyền, tuy là hắn từ trong lòng của mình muốn chống cự, thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, nhiều chuyện nữa là không phải do chính hắn. Cũng tỉ như nói tại dạng này hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Suzuru thì không khỏi không tuyển trạch nhẫn lại, nhìn trước mắt tình hình, bây giờ Trương Lương chẳng qua là cảm thấy hết sức buồn cười. Như vậy, chúng ta thì đi đi. Trương Lương cùng Suzuru tranh đấu gay gắt tự nhiên là rơi vào bên cạnh ba người trong mắt, thế nhưng các nàng lúc này cũng là vẫn luôn hết sức an ý không nói gì. Bất kể là Mã Đồ Ả Kỳ Dạ, còn là Tiểu Hắc Tiểu Bạch hai tỷ muội, từ vừa rồi Mã Đồ Ả Kỳ Dạ ngự xuất kinh nhân sau đó, cái này hai tỷ muội ánh mắt liền vẫn chú lưu ở Mã Đồ Ả Kỳ Dạ trên người. Hiển nhiên, đối với cái này cái dám quang minh chánh đại tự xưng là Trương Lương nữ bằng hữu thiếu nữ, trong lòng của các nàng cũng là tràn đầy tò mò. Đối với lần này, bây giờ Trương Lương cũng là có vài phần không biết nên nói chút gì mới khá ý tưởng, nếu là đã sớm biết sẽ là cái dạng này, hắn hiện tại vẫn là tuyển trạch tiên lặng vẫn duy trì trầm mặc tương đối khá. Nữ bằng hữu, Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ cùng Trương Lương, quả nhiên là loại quan hệ đó a. Cùng lúc đó, Suzuru hiệu ngược lại là lo lắng cùng với chính mình có thể hay không tùy thời bị Trương Lương diệt khẩu loại vấn đề này. Phải biết là, ở ngay từ đầu thời điểm, hắn liền biết đại khái Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cùng Trương Lương quan hệ không giống bình thường, lúc trước hình dáng tình huống bên dưới. Suzuru chưa từng thấy qua, Trương Lương lúc nào đang đối mặt một người nữ sinh thời điểm sẽ như thế cẩn thận. Nhưng mà, bây giờ biết rồi kết quả sau đó, Suzuru hiệu ngược lại thì lo lắng chính mình có thể hay không vì vậy mà bị diệt khẩu, nếu để cho Trương Lương đã biết, chỉ sợ cũng phải nhịn không được buồn cười. Chính mình lúc nào trở nên như vậy hung tàn. Chúng ta cùng đi ăn chút gì cái gì ở như vậy dưới tình hình. Lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ vẫn là vô cùng an tĩnh. Đối với cái này vài thứ, nàng bình thường đều là có cùng với chính mình ý tưởng. Nhìn trước mắt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ thần tình, bây giờ Trương Lương hiển nhiên là vô cùng bình tĩnh. Dù sao ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn cảm thấy chính mình hoàn toàn là cái gì cũng không phải nói. Có thể đại khái đã biết bây giờ tình trạng sẽ là cái gì.